Võng Du Đại Tướng Sư, chương 325, Thủ Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, trong con mắt của mọi người đều không gì phá nổi lao tù, liền như thế dễ như ăn cháo phá. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cái này phó bản hiện nay mới thôi phát hiện to lớn nhất chỗ khó đã bị Tả Dương đánh hạ, khoảng cách cái này phó bản qua cửa không thể nghi ngờ lại gần rồi một bước. Hơn nữa là phòng trực tiếp bên trong bất kể là lái qua hoang vẫn là không lái qua hoang người bản thân biết đến nay vẫn chưa có người nào đột phá một bước. Như thế đơn giản, quá lợi hại, đây chính là khí cảnh giới. Có Vô Khuyết công tử ở cái này phó bản tuyệt đối quá, sẽ không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn nhưng là Vô Khuyết công tử a, lẽ nào sẽ không có người chú ý tới Vô Khuyết công tử vừa nãy theo như lời nói sao? Bảo vệ tốt chính mình, còn lại liền giao cho ta, lời này quá nam nhân, thật có cảm giác an toàn, ta thật giống yêu đương rồi. Vô Khuyết công tử nếu như cũng mở cái trực tiếp ta muốn làm hắn đệ nhất fan. Thối Tinh Tuyết ngươi để Vô Khuyết công tử đem mặt trên khăn che mặt lấy xuống chứ, chỉ cần ngươi có thể làm được là cái hỏa tiễn lập tức đưa lên, nói được là làm được. Trong nháy mắt Tả Dương lại từ. Chí Úc công tử, biến trở về, Vô Khuyết công tử, phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng fan lập trường vô hình chung đã phát sinh ra biến hóa, thậm chí liền ngay cả Hạ Lan Tuyết cái này phòng trực tiếp chủ nhân, chính thức livestream nhân khí đệ nhất mỹ nữ trực tiếp cũng thành Tả Dương làm nền. Cùng lúc đó, chúng ta dưới đúng là đồng nhất cái phó bản sao? Hạ Lan Tuyết cùng còn lại ba cái đội hữu cũng là vô cùng kinh hỉ, nhưng trong lòng của bọn họ đồng thời sản sinh như vậy một điểm không cách nào truyền lời tự mình hoài nghi. Càng là Hạ Lan Tuyết Tả Dương mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, nàng tự nhiên nghĩ tới lấy Tả Dương thực lực cái này phó bản nhất định sẽ so với trước dễ dàng một chút thế nhưng là bất luận làm sao đều không có nghĩ đến lại có thể dễ dàng đến trình độ như thế này. Thậm chí có thể nói là dễ như ăn bánh trình độ. Phải biết nàng cũng là công lực trên bảng xếp hạng đệ 42 vị cao thủ hàng đầu A, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng ở bên cạnh té đi, này khiến nội tâm của nàng nguyên bản kiêu ngạo sản sinh to lớn dao động. Cẩn thận những người sâu, thấy Hạ Lan Tuyết cùng hắn ba tên đội hữu đều có như vậy điểm thất thần, Tả Dương không thể không lại nói nhắc nhở một tiếng, sau đó liền trực tiếp triển khai khinh công thẳng đến xa xa một tên nhắm hai mắt hai tay kết bắt tay ấn Đông Doanh Giặc Hoa. Tên này Đông Doanh Giặc Hoa căn bản cũng không có ẩn giấu thân hình, trước lúc này, có cái kia một vòng rắn chắc cọc gỗ từ tạo thành bình phong, hắn không biết có bao nhiêu an toàn đây. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng biến thành một cái tạm thời vẫn không có làm rõ tình hình mục tiêu sống. Rõ ràng, nghe được Tả Dương âm thanh, Hạ Lan Tuyết mọi người lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại thấy những người sâu đã xuống lại, vội vã triển khai từng người quần thể chiêu thức thanh lý những này đụng vào tức chết sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đến cùng tất cả đều là công lực bảng xếp hạng trước 1000 tên cao thủ chỉ cần nội lực đầy đủ tạm thời ứng đối lên những con trùng này đến căn bản là điều chắc chắn, không cần Tả Dương thao quá nhiều tâm, chuyên tâm đối phó Đông Doanh Giặc Hoa liền có thể. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng fan, lực chú ý của bọn họ tự nhiên là toàn bộ tập trung ở Tả Dương trên người, hiện tại Tả Dương mới là cái này phòng trực tiếp nhân vật chính, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể tính là một cái đẹp mắt bình hoa. Bạch, ngay ở Tả Dương khoảng cách tên kia Đông Doanh Giặc Hoa gần vừa đủ, lập tức liền có thể triển khai hoa thần thất thức. Vô Khuyết, đối với phát động công kích thời điểm, trong không khí bỗng nhiên truyền đến mấy cái tiếng xé gió. Tùy theo mà đến còn có mấy đạo tự trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hàn quang. Đó là Đông Doanh Giặc Hoa độc môn ám khí. Suriken, cẩn thận, có ám khí. Hạ Lan Tuyết một bên quét sạch đâu đâu cũng có sâu, một bên vội vã nhắc nhở Tả Dương. Yên tâm, Tả Dương đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang sử dụng một chiêu vạn độc cương khí, phi thường ung dung liền đem những này Suriken toàn bộ đánh bay, sau đó nhưng cũng không để ý tới nấp trong những này Suriken bay tới phương hướng Đông Doanh Giặc Hoa, chỉ là tay phải làm tay hoa hình, một cái hồng nhạt chỉ kình lập tức trực tiếp bắn về phía xa xa chính đang kết giấu tay tên kia Đông Doanh Giặc Hoa. Xèo, phóc, ầm, tên kia Đông Doanh Giặc Hoa căn bản cũng không có đề phòng, phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết ung dung trong số mệnh, sau đó chính là mang tính tiêu chí biểu trưng 4 liên tiếp nổ tung. A, một tiếng hét thảm qua đi, hắn đã biến thành một bộ cũng ở thi thể trên đất. Mà theo hắn tử vong, sàn sạt xa, những người sâu ngay lập tức sẽ như là mất đi đại não bình thường, biến thành một bàn ngổn ngang cắt vụn lung tung không có mục đích trên đất khắp nơi loạn bò, Hạ Lan Tuyết mọi người trong nháy mắt sẽ không có bất kỳ áp lực tên này Đông Doanh Giặc Hoa chính là điều khiển những con trùng này ra hỏa. Đến hiện tại, cái này khiến vô số cao thủ player tuyệt vọng đau đầu. Ngũ độn trận pháp cũng chỉ còn sót lại cuối cùng tên kia hướng về Tả Dương ném quá Suriken Đông Doanh Giặc Hoa. Cho dù hiện tại, Hạ Lan Tuyết cùng hắn ba tên đội hữu cùng với những người phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng fan còn không cách nào nhìn thấy hắn, thế nhưng đối với Tả Dương mà nói, hắn chính là một cái sống sờ sờ bia ngắm mà thôi, không còn những con trùng này uy hiếp, Tả Dương rất dễ dàng liền đem hắn thua đi ra, ba chân đạp chết. Ngũ độn trận pháp phá, đón lấy tàn nguyệt vô song lưu liền biến thành một cái phi thường thường quy phó bản. Tả Dương mọi người phi thường ung dung thanh lý bên trong giặc hoa, rất nhanh sẽ đi đến phó bản cuối cùng boss, nhưng dù cho là cuối cùng boss cũng chỉ có điều là một cái thủ đoạn thoáng cao hơn một chút giặc hoa mà thôi, độ khó căn bản là không có cách cùng. Ngũ độn trận pháp, đánh đồng với nhau, bởi vậy không có tác dụng thời gian bao lâu. À cuối cùng boss liền hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái toàn phục thông báo lập tức xuất hiện ở sở hữu online player trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hồ báo tường, chúc mừng player Hạ Lan Tuyết, nặc danh, nhất kiếm phong thần, xuân vị lão, hai đóa hoa nở hoàn thành rồi tàn nguyệt vô song lưu phó bản thủ giết, đặc biệt khen thưởng Giang Hồ danh vọng 200 điểm, hiện nay tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép vì là 31 điểm 17 giây 42, hết hạn hoạt động kết thúc tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, đem thu được khiêu chiến hậu trường boss. Sato Kenshin, cơ hội, đánh chết sau khi đem có thể thu được đông doanh giặc hoa đặc thù bí pháp thành tựu khen thưởng. Hệ thống cũng là rất xấu, mặt sau chuyên môn bổ sung câu nói này, lúc trước hoạt động giới thiệu bên trong cũng đã viết ra, lúc này lại chuyên môn lặp lại một lần, vì là chính là làm hắn player sản sinh cảm giác một ngạt tăng cường player cùng player trong lúc đó cạnh tranh. Công ty game đều cái này đi đái tính. Nặc danh, nhìn thấy này điều toàn phục thông báo, Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, mặt khác ba tên đội hữu cũng là biểu thị khá là không rõ. Phòng trực tiếp bên trong nhiều như vậy khán giả cùng fan nhìn đây, hơn nữa có thể thấy rõ ràng nàng tổ đội ngũ biểu giao diện Tả Dương trò chơi tên đã sớm không chỗ che thân, huống chi trước người này chính mình còn chính miệng nói ra quá tên của chính mình, kết quả hiện tại lại lựa chọn nặc danh là cái quỷ gì. Bịt tai trộm chuông, ây, quen thuộc, vì lẽ đó tay trơn một hồi. Tả Dương bất đắc dĩ cười nói, hắn lần này bản ý cũng là bỏ ra tên, kết quả toàn phục thông báo cái kia. Có hay không nặc danh, tuyển hạng lúc đi ra, hắn vẫn là theo thói quen liền lựa chọn. Đúng, tuyển xong hắn liền hối hận rồi. Có điều cũng còn tốt, hiện tại hắn nặc danh không nặc danh đã không có gì khác nhau, Hạ Lan Tuyết phòng trực tiếp bên trong đã có sắp tới 3 triệu người biết rồi tên của hắn, lại 1 truyền 10 10 truyền 100, muốn nặc cũng nặc không được, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hạ Lan Tuyết mọi người chỉ được cười bồi. Nếu như người khác nói như vậy, bọn họ khẳng định không tin, nhưng Tả Dương bọn họ vẫn đúng là liền không có cách nào không tin, dù sao hiện nay công lực bảng xếp hạng trạng nguyên tên cũng vẫn là nặc danh, vậy cũng là vô khuyết công tử phong cách. Nhưng cũng chính là nghĩ đến này cha, Hạ Lan Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một chút chột dạ. Người này vẫn luôn biết điều như vậy, ngày hôm nay tại sao lại gặp bỗng nhiên như thế kiêu căng mang ta dưới phó bản. Hạ Lan Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương, nhưng khi Tả Dương nhìn về phía nàng thời điểm, nàng rồi lập tức đem ánh mắt của chính mình rời về phía một bên, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Dựa theo hắn lời giải thích hắn chính là hỏi ta mấy vấn đề, nhưng là ta cùng hắn mới là lần thứ nhất gặp mặt, hắn sẽ hỏi ta vấn đề gì đây? Lẽ nào, người này đã biết rồi bí mật của ta? Không thể nào. Không sai, Hạ Lan Tuyết có bí mật của chính mình, bí mật này liền ngay cả nàng ba mẹ cũng không biết, bởi vậy nàng vô cùng xác thực tin giữ nàng chưa từng gặp mặt Tả Dương cũng không thể biết, nhưng là lúc này giờ khắc này, nàng như cũng vẫn là không tự cảm thấy có chút chột dạ, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ ít làm một cái trong mắt người khác người bình thường. Cùng lúc đó, Tả Dương tạm thời sự chú ý thực cũng không ở Hạ Lan Tuyết trên người, bởi vì hắn bên này nghiệp vụ cũng là khá là bận rộn. Keng, keng, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phục thông báo xuất hiện trong nháy mắt hắn liền lập tức thu được 3 cái tin tức. Này 3 cái tin tức phân biệt đến từ hiện nay bang hội trên bảng xếp hạng thứ 3 công đoàn Cao Tơ. Strai hội trưởng quân tà, xếp hạng thứ 9 công đoàn đệ thập tông phái hội trưởng đấu tông cường giả cùng với xếp hạng thứ 17 công đoàn Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng hứa tiên cảm nhật xà. Những người này đã sớm thu được Tả Dương đang cùng Hạ Lan Tuyết cùng dưới phó bản tin tức giờ khắc này ngay ở Hạ Lan Tuyết phòng trực tiếp bên trong. Hơn nữa không cần hoài nghi, hiện tại Hạ Lan Tuyết phòng trực tiếp bên trong tuyệt đối không cũng chỉ có 3 người bọn hắn hội trưởng, chỉ là càng nhiều hội trưởng không có Tả Dương bạn tốt không có cách nào ngay lập tức liên lạc với hắn thôi. Bởi vậy Tả Dương lần này phó bản mục đích đã xem như là viên mãn đạt thành rồi một nửa. Huynh đệ, ngươi có thể chúc mừng chúc mừng. Quân tà vừa lên đến liền phảng phất bạn cũ bình thường cười ha ha chúc mừng một phen, tựa hồ trước ở khoái hoạt đảo. đấu trường đoạt bảo, bên trong để hắn mất mặt mũi căn bản là không phải Tả Dương tới. Có điều làm một giới hội trưởng, cũng đúng là cần phải có như vậy độ lượng cùng lòng dạ mới có thể đem công đoàn làm to, thậm chí một số thời khắc bị ủy khuất cũng không thể không xóa sạch nha hướng về trong bụng nuốt. Nếu là thay đổi bụng dạ hẹp hòi người, bởi vì một chút việc nhỏ liền tính toán chi ly trước sau không qua được tại đây loại ngươi lừa ta gạt công đoàn cạnh tranh bên trong, chỉ có thể gây thù hằn càng ngày càng nhiều, sau đó đường cũng chỉ có thể càng chạy càng hẹp. Quân Tà đã sớm rõ ràng đạo lý này, huống chi hắn hiện tại đã không phải trong game đệ nhất cao thủ. Cùng vui, có việc gì thế? Tả Dương biết mà còn hỏi. Huynh đệ là người thông minh, nhìn thấy ta cái tin này thời điểm khẳng định cũng đã đoán được mục đích của ta, cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Quân Tà cười ha ha đem hết thảy đều phóng tới ở bề ngoài, nói rằng. Như thế nào huynh đệ, lần trước ở khoái hoạt đảo chúng ta không có hợp tác thành, lần này ngươi dù sao cũng nên cho ta điểm mặt mũi, suy tính một chút cùng chúng ta công đoàn hợp tác chuyện chứ. Có thể ta hiện tại có một ít nhu cầu, nếu như ngươi có thể thỏa mãn lời nói, hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì. Tả Dương cười cợt trả lời. Cái gì nhu cầu, Quân Tà hỏi tới, một ít hy hữu vật liệu, như vậy đi ta một hồi phân phát ngươi một phần tài liệu danh sách ngươi căn cứ cái kia phân danh sách báo cái ngươi có thể cung cấp số lượng lại đây, chúng ta lại làm thương nghị. Ta bây giờ còn có điểm chuyện khác một hồi sẽ liên lạc lại ngươi. Tả Dương cười hồi phục xong xuôi câu nói này, liền trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ. Người thứ hai là đấu tông cường giả, huynh đệ cũng mang chúng ta một lần ba. Bởi vì Tả Dương vì hắn chỉ điểm băng hội trụ sở vấn đề, đồng thời vì hắn chọn địa chỉ mới, đệ thập tông phái trong nháy mắt liền có thoát thai hoán cốt xu thế, ngăn ngắn mấy ngày, đệ thập tông phái cũng đã từ trước băng hội trên bảng xếp hạng người thứ 10 tăng lên tới người thứ 9. Bởi vậy hắn hiện tại từ lâu đối với Tả Dương năng lực thâm tin không nghi ngờ, đã sớm ước gì leo lên Tả Dương này điều tráng kiện bắp đùi, hơn nữa vừa nãy lại nhìn Tả Dương đang trực tiếp bên trong. Biểu diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng này đã triệt để mê mẩn Tả Dương, nếu như pi giao dịch có thể giải quyết vấn đề lời nói, hắn hận không thể lập tức cởi quần quyết định quy hàng. Có thể, nhưng tính cả trước ngươi nợ ta một cái nhân tình kia, ngươi dự định làm sao trả lại ta? Chấm, Tả Dương cười hỏi, đấu tông cường giả nhất thời không còn âm thanh. Ta hiện tại cần một ít hy hữu vật liệu các ngươi công đoàn đưa hết cho ta, giữ chúng ta món nợ coi như xóa bỏ, làm sao? Tả Dương hẹp lại nói tiếp, chuyện này, làm khó dễ lời nói thì thôi. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, ta chỉ là không muốn cùng huynh đệ ngươi xóa bỏ a, có thể hay không để cho ta lại nợ ngươi chút gì, tùy tiện cái gì đều được. Người thứ ba chính là Hứa Tiên Cảm Nhật Xà. Đại sư, chúc mừng ngươi. Người này chịu đến Tả Dương chỉ điểm sau khi thành công làm hội trưởng không nói, hơn nữa sau đó Thanh Vân Bảo phó bản qua cửa ghi chép sự, hắn chấp trưởng Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng từ mới bắt đầu bang hội trên bảng xếp hạng đệ 38 tên tăng lên tới 17 tên, công đoàn có như vậy phát triển, bên trong nguyên bản không phục hắn người, hiện tại cũng là ngoan ngoãn, hắn người hội trưởng này càng làm càng là chắc chắn. Mà hắn cũng là này ba cái hội trưởng bên trong, duy nhất một cái ở Tả Dương xem ra có chút giao tình, sau đó còn giúp quá hắn không ít việc người, bởi vậy Tả Dương kế hoạch lần này bên trong, cũng sớm đã đem hắn cân nhắc đi vào, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà có thể không cảm thấy như vậy, chỉ được hiện tại hắn còn cảm thấy thiếu nợ Tả Dương to lớn ân tình, bởi vậy giờ khắc này tuy rằng cũng rất hy vọng Tả Dương có thể lại mang dẫn hắn, nhưng lại không biết ứng nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể xuất phát từ nội tâm chúc mừng một hồi Tả Dương. Kết quả làm hắn không nghĩ đến chính là, phó bản qua cửa ghi chép ngươi cũng cảm thấy hứng thú chứ. Hắn không ngại ngùng mở miệng Tả Dương nhưng chủ động hỏi lên. Ây, là, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà một mặt lúng túng gật gật đầu, sau đó lại vội vã nói bổ sung. Có điều nếu như đại sư không tiện lời nói, không cần kiêng kỵ phía ta bên này, hiện tại chúng ta công đoàn tình huống đã rất tốt. Không cái gì không tiện, Tả Dương cười cợt định liệu trước nói rằng. Ta cần một ít hy hữu vật liệu, ngươi đem các ngươi công đoàn đưa hết cho ta, cuối cùng ẩn dấu boss chính là ngươi, có điều ngươi muốn tên ta muốn đồ vật cuối cùng khen thưởng quy ta, thế nào? Cái này kêu là chỗ béo bở không cho người ngoài, hắn có thể không đối với Quân Tà cùng đấu tông cường giả đã nói lời nói như vậy. Hơn nữa trước liền đã nói qua kế hoạch của hắn ngoại trừ muốn phân hai bước kiếm lời các công hội lớn vật liệu ở ngoài cuối cùng đánh chết ẩn dấu boss Sato Kenshin khen thưởng hắn cũng không có ý định nhường ra đi quá đáng. Thật sự sao, đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà kinh hỉ suýt nữa giao ra đây, gật đầu liên tục nói. Hắn chỉ biết Tả Dương nói cuối cùng ẩn dấu boss là của hắn rồi, vậy thì nhất định là của hắn rồi, bởi vì hắn nhưng là không gì không làm được đại sư a. Trên thực tế, ngoại trừ này ba cái hội trưởng ở ngoài, bây giờ còn có càng nhiều hội trưởng muốn liên lạc với trên Tả Dương, chỉ bất quá bọn hắn đều không có hắn bạn tốt, chỉ có thể một bên sốt ruột, một bên sai người mau mau đi đến phó bản lối ra, mở miệng đi ngồi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn làm chính là ở Tả Dương từ phó bản bên trong đi ra ngay lập tức liền giành trước cùng hắn thành lập liên hệ. Thông qua chuyện lần này, bọn họ mới rốt cục ý thức được Tả Dương cái này công lực bảng xếp hạng trạng nguyên hộ bị cưỡng chế đến cùng cường đại đến mức nào, cỡ nào không thể thay thế. Lần này phó bản hợp tác là một chuyện, bọn họ nghĩ tới càng nhiều vẫn là hy vọng có thể đem Tả Dương kéo hướng về bọn họ thành vì là sức mạnh của bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ càng nghĩ quá rồi. Cùng lúc đó, Tả Dương cùng Hứa Tiên cảm nhật xà giao lưu xong đóng cột hảo hữu sau khi, rốt cục vẫn là nhìn về phía có chút thấp thỏm Hạ Lan Tuyết cười nói. Cô nương, trước tiên đóng trực tiếp đi, bởi vì ta lập tức sẽ hỏi vấn đề, ngươi hẳn là sẽ không hy vọng có quá nhiều người biết, ngươi nói xem, cách chương.